Lắng nghe Vô Thường nói Ôn Tam, chương 81, Quân Thần Ly Biệt phần 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Thanh Tố quyết định lưu lại kinh thành, đợi thời cơ thích hợp sẽ vào hoàng thành một chuyến, rồi lại ghé qua Đại Lý Tự, xem có thể tìm được cơ hội gì để lật lại bản án hay không. Đã có chủ ý, Đơn Tà cũng không phản đối. Nàng liền tự mình chọn lấy một tửu lâu, trước tiên nghỉ tạm một đêm. Nàng không có hành lý, tay khoác tay Đơn Tà, giả vờ phu thê, tìm một gian thượng phòng trong khách đờ M bên cạnh Thi Thư Trà Lâu. Trời đã xế chiều, cả ngày nay Khương Thanh Tố chưa ăn uống gì, chỉ nhấp trà qua loa, bèn kéo tay Đơn Tà ra phố tìm chút mỹ thực cho ra hồn. Hai người vừa bước ra khỏi khách đờ M, liền có một bóng người vận áo lam xám lướt tới đụng ngay vào bọn họ. Đơn Tà lập tức chắn trước Khương Thanh Tố, người nọ còn chưa kịp tới gần, Đơn Tà đã muốn giơ chân đá văng đi. Khương Thanh Tố thoáng nhìn thấy liền gọi, "Là Thẩm," nói rồi vội kéo Đơn Tà lùi lại. Thẩm Trường Thích ngã sấp xuống đất, may mà chưa bị Đơn Tà đá trúng. Nếu không với cái thân thể yếu ớt kia, e rằng hồn phách lại tan tác một trận. Thẩm Trường Thích nằm rạp dưới đất, dù chẳng thấy đau đớn gì, vẫn kêu lên một tiếng, "Ôi chao," rồi chống tay đứng dậy, phủi phủi bụi trên người. Trước tiên chắp tay thi lễ với Khương Thanh Tố, đa tạ Bạch đại nhân cứu mạng, rồi bĩu môi, vai rũ xuống, trông thật tội nghiệp. Hai vị đại nhân bỏ rơi ta, sao không để lại một lời? Ta đi khắp kinh thành cũng chẳng tìm ra. Khương Thanh Tố ngẩn người, bỗng nhiên tỉnh ngộ, khẽ, ồ, một tiếng, ta quên mất ngươi rồi. Thẩm Trường Thích lại càng thêm tủi thân. Khương Thanh Tố khẽ, ấy, một tiếng, ngươi đừng buồn, hay là đốt quỷ phù gọi Trung Lưu tới kinh thành chơi cùng ngươi nhé. Thẩm Trường Thích ban đầu muốn đồng ý, nhưng đột nhiên cảm thấy sau lưng lạnh toát. Quay sang nhìn Đơn Tà, quả nhiên sắc mặt Hắc Vô Thường chẳng có chút biểu cảm nào. Ánh mắt lạnh buốt như xương đông, môi mím chặt, rõ ràng đang cảnh cáo hắn đừng gây rắc rối. Thẩm Trường Thích đành rụt cổ nói, "Cây ết, không cần đâu, ta và Đơn đại nhân đang định tìm chỗ ăn uống. Hay ngươi cùng đi?" Khương Thanh Tố lại hỏi. Thẩm Trường Thích nghe nói đi ăn, mắt lập tức sáng rỡ, nhưng cảm giác băng giá lại ùa tới. Hắn nhìn Đơn Tà thêm lần nữa, lòng đầy uất ức, nhưng sắc mặt của Hắc Vô Thường không thể không nhìn. Tuy sau khi Khương Thanh Tố đảm nhận chức Bạch Vô Thường, tính nết của Đơn Tà đã thay đổi không ít, song Thẩm Trường Thích vẫn nhớ rõ hơn 400 năm trước bản thân đã sống thế nào. Muốn được an yên lâu dài trong Thập Phương Điện, nghe lời vẫn là lựa chọn đúng đắn. Vì vậy hắn vẫy tay, cố nặn ra một nụ cười gượng. "Không, không cần đâu, hai vị đi đi, ta vừa ăn no rồi." "Không đói?" Khương Thanh Tố hơi nhướng mày, khóe miệng vẫn nở nụ cười. "Vậy cũng được. Ngươi cứ ở lại khách đờ M nghỉ ngơi." Khương Thanh Tố vừa cười. Thẩm Trường Thích chợt nhận ra, nhìn theo bóng hai người, một đen một trắng, dần khuất trong đám đông. Hắn khẽ rít qua kẽ răng, Bạch đại nhân nhất định biết rõ hắn đang bị Hắc đại nhân uy hiếp, lại còn giả vờ làm người tốt muốn chăm sóc hắn. Thực chất biết rõ hắn không dám trái ý Hắc đại nhân. Tâm cơ thật sâu, hai người này quả nhiên là một đôi, không phải người cùng một nhà thì không vào chung một cửa. Mấy vị Bạch Vô Thường đời trước đều quá ngoan ngoãn rồi. Thẩm Trường Thích phất tay áo, quay lại khách đờ M, chợt nhớ mình chẳng có tiền thuê gian phòng tốt thế này. Lục trong túi bạc, chỉ đủ gọi một đĩa hạt dưa cùng một ấm trà, thế là hắn chỉ gọi hai món ấy. Định ngồi ăn đến khi hai vị đại nhân trở về. Đồ ăn ngon ở kinh thành nhiều vô kể. Những món Khương Thanh Tố từng ăn có một nửa đã không còn bán, nhưng nửa còn lại vẫn còn. lần trước đơn ta đến tiệm bánh Ngọc Tử mua bánh nếp đường đỏ. Nàng từng bảo bánh đó không ngon, ngon nhất vẫn là bánh cam giòn, lớp vỏ giòn từng lớp, lúc ăn dính cả vào môi, trên rắc mè thơm, bên trong là mứt cam mềm mịn. Tiệm Ngọc Tử hiện giờ ngày càng lớn, việc làm ăn vẫn phát đạt, hàng người đứng chờ mua điểm tâm nối dài cả con phố. Cửa tiệm chặn nửa lối đi, Khương Thanh Tố muốn ăn bánh cam giòn, liền bảo đơn tà xếp hàng. Nàng vỗ vai đơn tà cười nói, phu quân cứ ngoan ngoãn xếp hàng, ta đi mua bánh nướng cho chàng. Ta nhớ phía trước khoảng mười mấy tiệm có một chỗ bán bánh nướng vỏ giòn nhân thịt, tuyệt đối ngon lành. Đơn tà thấy nàng định rời đi, liền đưa tay giữ lấy áo choàng của nàng. Khương Thanh Tố khựng lại, ngoái đầu cười hỏi, còn lời gì muốn nói? Khoảnh khắc nàng quay đầu, ánh đèn phố vừa chớp lên, tóc nàng rũ xuống, chẳng mang chút dáng vẻ phụ nhân, đôi mắt sáng long lanh, trông như một tiểu thư khuê các hoạt bát, ngây thơ, hoàn toàn khác biệt với hình tượng người tâm địa độc ác mà miệng lưỡi thế gian từng nhắc tới. Đơn tà từ từ buông tay, chỉ nói, đừng đi xa. Khương Thanh Tố mỉm cười sâu hơn, xa được bao nhiêu, ngay phía trước thôi, chàng còn có thể trông thấy ta. Nói rồi liền tung tăng chạy về phía trước, thực ra cách đến mười mấy gian hàng thì chẳng thể trông thấy được nữa. Đến đêm, kinh thành mới thực sự bắt đầu náo nhiệt, dù vẫn còn cách giờ giới nghiêm mấy canh giờ, mà lại gần đến lễ Nguyên Sóc, nên những nơi phồn hoa càng thêm đông đúc. Hai bên đường, lầu các treo đầy đèn hoa, từng dãy đèn màu vắt ngang qua phố, nối liền hai cửa tiệm bằng dải lụa đỏ, tràn ngập khí tượng thịnh thế. Khương Thanh Tố chạy một mạch tới tiệm bánh nướng, quả nhiên vẫn còn ở đó. Trước nàng chỉ có hai người đang xếp hàng, nàng cũng thuận thế đứng chờ, tiện thể ngẩng đầu nhìn quanh, cảnh vật nơi này nếu đẹp đẽ, dường như cũng chẳng khác bao nhiêu so với ký ức thời thơ ấu của nàng. Hứa đại nhân, ngài đi thong thả, cách tiệm bánh một con ngõ nhỏ, là một tửu lâu, bên trong người ngồi đông đúc, phía ngoài dừng lại hai cỗ kiệu, người trong kiệu phía sau vừa bước xuống đã tiến lên trước mở màn kiệu cho người bên trong. Cười hì hì nói, đại nhân đi chậm thôi. Từ đại nhân và Ngô đại nhân đều đang chờ trong đó rồi. Khương Thanh Tố liếc nhìn hai người đó, kẻ cúi đầu khúm núm nàng không nhận ra, nhưng người bước ra từ trong kiệu lại thấy có chút quen mắt. Triều đình người họ Hứa lại có quyền thế ở kinh thành vốn không nhiều. Khi nàng còn làm quan trong triều, có một vị thượng thư bộ lễ họ Hứa, năm xưa từng muốn lấy lòng dòng họ hoàng hậu. Nhân dịp sinh thần của hoàng hậu mà định tổ chức đại lễ linh đình. Nhưng trước ngày đó, Khương Thanh Tố đã lấy cớ trong thành còn nạn dân thiếu lương, dâng sớ ngăn cản, đồng thời buộc tội ông ta một bản, kết quả bị giáng xuống làm thị lang. Từ đó về sau, họ Hứa ăn phận không ít, mãi cho đến khi nàng chết, suốt hơn 20 năm đủ để ông ta lại tung hoành ngang dọc. Cô nương, còn mua không đấy? Có người phía sau thúc giục. Khương Thanh Tố thu lại ánh mắt, thấy tới lượt mình rồi, liền cười đáp, mua hai cái, chỉ ba chữ ấy thôi. Vị đại nhân họ Hứa cách đó chưa đến 10 bước bỗng khựng lại, nghiêng người nhìn về phía nàng. Chỉ một ánh mắt, vị lão nhân ấy suýt nữa đứng không vững, chân run rẩy, may có người đứng bên vội vàng đỡ lấy. Ôi chao, Hứa đại nhân, ngài sao vậy? Khương Thanh Tố cầm lấy bánh nướng, không quay đầu lại, kéo mũ trên áo choàng lên, xoay người đi vào đám đông. Người họ Hứa kia sững sờ, chẳng rõ nghĩ gì, run rẩy giơ tay chỉ vào bóng dáng áo choàng trắng như tuyết kia trong dòng người. Môi tím tái, mắt trợn lớn, người kia, mau bắt nàng lại, lập tức. Đám thuộc hạ phía sau đồng loạt lao vào đám đông, hơn 10 người xông lên, trong dòng người vang lên một tiếng hô kinh hãi, bóng dáng áo trắng vừa còn lướt qua, nháy mắt đã không thấy đâu nữa. Hơn 10 người lục soát khắp con phố mấy vòng, vẫn chẳng tìm ra nữ tử vận áo choàng lông hồ trắng. Khi quay lại tửu lâu, Hứa đại nhân không vào ăn mà ngồi ngoài cửa, tay cầm ghế, chờ tin tức. Đại nhân, không tìm thấy, kẻ dẫn đầu báo lại. Vị Hứa đại nhân, vốn nổi tiếng nóng tính, giờ phút này lại trầm mặc. Ông ta nhíu mày, một tay đặt lên ngực, ánh mắt cúi thấp, hít sâu một hơi rồi lắc đầu. Không, không phải nàng, có lẽ là ta nhìn nhầm rồi. Người ấy đã chết 20 mấy năm. Chính ông tận mắt thấy đầu nàng rơi. Chiếu chỉ của hoàng thượng đã gần ban xuống. Khi ấy máu nàng còn nóng. Sau đó hoàng thượng viện cớ bệnh không thượng triều một thời gian. Cũng chẳng tổ chức tang lễ long trọng. Chỉ treo vài dải lụa trắng ở Khương Phủ. Ngay cả hôm an táng, Tương Thân Vương còn phái người đích thân nghiệm quan. Đúng là nàng, không sai. Người chết sẽ không sống lại. Thôi thôi, e là ta già rồi. Càng già, càng sợ báo ứng. Hứa đại nhân nói xong, khẽ lắc đầu, rồi chậm rãi quay vào trong tửu lâu. Ngay trong con ngõ nhỏ cạnh tửu lâu, Khương Thanh Tố đứng trong bóng tối, cắn một miếng bánh cam giòn. Gió chẳng thể lay động lông hồ trên áo nàng. Còn Đơn Tà thì đứng phía sau, hai tay ôm hết đồ ăn mà vẫn chưa đụng tới. Ta biết mà, cái chết của ta ắt có liên quan đến lão ấy. Khương Thanh Tố bĩu môi, ngoái đầu nhìn Đơn Tà, thấy hắn vẫn chưa ăn, hơi nhướng mày, sao chàng không ăn? Ngon lắm, chàng ngửi thử đi. Nàng đưa chiếc bánh cam giòn đã cắn một miếng tới gần hắn. Đơn Tà hơi khựng mắt, chẳng ngửi mà cúi đầu cắn ngay vào phần nàng đã ăn. Lớp mứt cam dính bên môi, hắn ly ếm nhẹ một cái, khiến Khương Thanh Tố sững người một thoáng. Đơn đại nhân, chàng như vậy là không ổn đâu. Nàng khẽ giọng nói, chỗ nào không ổn? Đơn Tà hỏi lại. Khương Thanh Tố thu bánh về, cắn môi nói, đây là bánh của ta mà. Đơn Tà đưa gói bánh trong tay ra, cho nàng một cái khác. Khương Thanh Tố lại lấy thêm một cái, hai tay mỗi tay cầm một chiếc. Nàng cắn môi, khẽ nói, chàng thế này cũng không ổn. Lại có gì không ổn? Đơn Tà bước lên một bước, Khương Thanh Tố lùi lại, khẽ dừng. Chàng không thể làm như không có chuyện gì mà trêu ghẹo ta. Ta khi nào trêu nàng? Đơn Tà dừng lại, mũi chân gần như chạm vào nàng. Hắn cúi đầu, đúng lúc bắt gặp hàng mi dài như cánh quạt đang rũ xuống của nàng. Khương Thanh Tố nói, ta bảo chàng ngửi thử, chàng lại ăn, ăn thì thôi, còn ly, ếm môi, chàng biết rõ ta thích chàng mà, vì nàng thích ta, nên ta không được lía, em mờ môi sao? Đơn Tà cúi thấp thêm chút nữa, nhìn sâu vào mắt nàng, cất giọng, ngẩng đầu lên. Khương Thanh Tố ngẩng lên, vừa chạm vào ánh mắt hắn, Đơn Tà đã cúi đầu hôn nhẹ lên mí mắt nàng, chỉ như chuồn chuồn điểm nước. Khương Thanh Tố đỏ bừng mặt, vội lui về sau một bước, nhưng con ngõ vốn hẹp, chỉ đủ hai người sánh vai, đã chẳng còn chỗ lui. Nàng sững người, mím môi hỏi, chàng làm vậy là có ý gì? Chính nàng nghĩ đó là gì? Đơn Tà nhìn thấy hai chiếc bánh cam giòn trong tay nàng đã rơi vụn lớp vỏ. Mắt hắn dịu lại đôi phần, hỏi, còn ăn không? Khương Thanh Tố hoàn hồn, nhét nốt miếng bánh còn lại vào miệng, má phồng lên, lúng búng đáp, ăn, ta còn chưa ăn bánh nướng mà. Vậy thì đi thôi. Đơn Tà dẫn đầu bước ra khỏi ngõ. Khương Thanh Tố ngẩng tay áp mu bàn tay lên mí mắt vừa bị hôn, nhẹ nhàng nhảy bước nhỏ đuổi theo. Khi đến bên Đơn Tà, nàng nói, ta nhớ có lần chàng từng nói với ta một câu. Câu nào? Đơn Tà hỏi. Khương Thanh Tố đáp, hôn là vì thích. Đơn Tà không phản bác. Khương Thanh Tố cười càng tươi. Cách chương.